Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 25. Nói giỡn đi, béo Giang xấu hổ cười vài tiếng. Phát hiện những người khác giống như đều rất nghiêm túc bộ dáng. Dứt khoát cũng ngậm miệng, đặt ở hiện thực giữa. Như vậy sự tình đương nhiên sẽ không phát sinh. Nhưng là nơi này là trò chơi, hệ thống sẽ cân nhắc rất nhiều không hợp lý nguyên tố. Hơn nữa gia nhập chính mình đồ vật, sau đó tu chỉnh trong thế giới nhân vật. Làm cho bọn họ vô pháp phát hiện trong đó kỳ quái chỗ, cho nên. Đối với NPC nhóm tới nói là không thể có thể phát sinh sự tình. Các người chơi lại không nghĩ như vậy, Tống Quế làm bố sẽ thư công ty quan trọng nhân viên. Là sẽ không cung cấp không có giá trị tin tức, bởi vậy. Phát sinh oanh tạc khả năng tính phi thường đại, hơn nữa vì phòng ngừa có bộ phận tang thi cùng. Người tránh ở kiến trúc phía dưới. Đến lúc đó hủy diệt nơi này lực lượng nhất định phi thường cường đại, bọn họ muốn diệt trừ sở hữu. Dấu vết, cũng chỉ có thể sử dụng như vậy cực đoan phương pháp, làn đạn. Hạc Hoàn Tương, ta liền biết quả nhiên không có đơn giản như vậy. Làn đạn, Tố Khê, cho nên phải rời khỏi trường học sao? Làn đạn, Gia Già, chạy độc bắt đầu 2333 Tôn Linh Linh trầm mặc một lát. Hôm nay đã là 23 hào. Nếu chuyện này là thật sự, chúng ta cần thiết nhanh chóng rời đi trường học, cũng may hiện tại là giữa trưa. Vẫn là ban ngày, phương tiện bọn họ hành động đúng đúng. Chúng ta hẳn là sớm một chút đi, mang Quang Từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Lập tức bắt đầu thu thập đồ vật, đang xem đến đại gia tựa hồ đều cam chịu chuyện này có rất lớn khả năng phát sinh lúc sau. Mặt khác học sinh cũng có chút sợ hãi, chúng ta đến nhanh chóng xuất phát, lúc ấy đi theo Nguyễn. Kiều gia tới chấp hành nhiệm vụ Chu Tử Ô cũng thực thông minh. Lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trong đó vấn đề. Nếu bố sẽ thư công ty mục tiêu là thanh trừ chứng cứ. Từ chúng ta phía trước ở mái nhà nhìn đến tình huống tới nói. Không ngừng là trường học, toàn bộ thành thị khả năng đều bị ô nhiễm mơ siêu, cho nên nếu muốn oanh tạc. Khu vực nhất định không giới hạn trong trường học, chúng ta mặc dù là rời đi trường học, cũng không nhất định có thể đào tẩu ra rửa sạch khu vực. Chu Tử Ô nói không sai. Toàn bộ thành thị tuy rằng không lớn, nhưng là ở giao thông tê liệt, tang thi hoành hành dưới tình huống, bọn họ chỉ có một ngày thời gian rời đi nơi này, gần rời đi trường học. Còn chưa đủ, kia còn chờ làm gì? Béo Giang cũng đi theo thu thập lên đồ vật, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Sao sao nhìn mắt Tống Quế, thân thể của ngươi có khỏe không? Tống Quế gật gật đầu, ta không có việc gì. Có thể kiên trì, kỳ thật hắn đã khôi phục mà không sai biệt lắm. Nguyên bản chính là khuyết thiếu ăn cơm cùng dinh dưỡng, có hiện tại bổ sung, còn có chỉ dụ sư xử lý. Hắn tinh thần cũng ổn định xuống dưới, tuy rằng hiện tại đi đường còn có điểm phiêu. Nhưng là chính mình hành động không có vấn đề, Nguyễn Kiều gật đầu. Tống Quế ngươi ăn trước điểm đồ vật khôi phục một chút. Những người khác thu thập một chút, nói là thu thập. Kỳ thật cũng chỉ là mang lên một ít phòng thân đồ vật. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng, 5 tầng người làm sao bây giờ? Chu Tử Ô do dự một chút, bọn họ nếu không biết chuyện này, khả năng sẽ chết, 5 tầng tiếp cận đoàn diệt, là Nguyễn Kiều từ số liệu thượng biết được, các người chơi cũng là như thế, nhưng là đối với phó bản học sinh tới nói, bọn họ còn không biết đã xảy ra cái gì, vô sư đại nhân nhàn nhạt nói. 5 tầng đã không có, không có. Béo Giang cùng mặt khác đi theo ra tới học sinh tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Vu sư đại nhân tuy rằng là cái không có cảm tình nói chuyện máy móc. Nhưng là như vậy ngữ điệu, ngược lại nghe tới càng thêm sờn tóc gáy, tuy rằng không biết 5 tầng đã xảy ra cái gì. Nhưng là bọn họ hiện tại chỉ còn lại có 2 người. 5 tầng hơn phân nửa bị tang thi công hã mơ siêu, hắc ma pháp giải thích vài câu, cái gì? Chính là chúng ta lúc ấy ra cố phòng ngủ thực an toàn a. Liền tính là có tang thi đánh sâu vào, cũng không đến mức liền nhanh như vậy treo. Béo Giang xoa xoa mồ hôi lạnh, không dám tưởng tượng nếu như là chính mình không có đi theo lớp trưởng ra tới, hiện tại sẽ là cái dạng gì tình huống. Quả nhiên, đi theo lớp trưởng mới có đường sống, hắn liền tưởng không rõ. Mọi người đều tưởng An không có việc gì, hảo hảo địa tạng ở 5 tầng, Trần Lập đám kia nhân vì cái gì một hai phải làm những việc này. Đối đại gia có chỗ tốt gì? Hiện tại mặc kệ thế nào, chính mình trước nếu có thể đủ mạng sống mới được. Hiện tại từ Tống Quế trong miệng biết được sắp đã đến nguy hiểm, bọn họ nhất định phải rời đi trước mắt cái này thập phần an toàn thành lũy. Đi ra ngoài đối mặt đáng sợ tang thi, phía trước là bởi vì này một khu vực đại bộ phận tang thi bị lớp trưởng bọn họ dùng một lần giết cái sạch sẽ, cho nên bọn họ từ ký túc xá đi vào thể dục thiết bị thất trên đường mới không có quá nhiều chiến đấu, nhưng là hiện tại qua một hai ngày. Không biết bên ngoài tình huống, mặc dù là lúc ấy đã chết mấy trăm chỉ tang thi, trong trường học vẫn như cũ còn có mấy trăm chỉ. Phải biết rằng, cái này trường học chính là có 2.000 nhiều người. Hiện tại xem ra, người sống sót chỉ là số rất ít mà thôi, hơn nữa 5 tầng kia hơn 100 người. Hiện tại chỉ sợ tất cả đều biến thành cái loại này quái vật. Nguyễn Cảnh lấy ra phía trước họa giàn, bút bản đồ, đây là trường học cơ bản tình huống, bọn họ ở trường học trung gian vị trí. Phương Bắc là nhà ăn cùng siêu thị, phía đông là sân thể dục, sân thể dục quá khứ là học sinh ký túc xá, đây là bắc nửa bên tình huống, lúc ấy trốn vào tới phía trước. Này một khối là tang thi nhiều nhất, mà sân thể dục cùng khu dạy học, rừng cây nhỏ phụ cận tang thi bị đánh chết mà không sai biệt lắm. Nhưng là theo thời gian trôi qua, không thể bảo đảm không có tang thi lại đây. 5 tầng tang thi tìm không thấy đồ ăn, cũng có thể sẽ ra tới, ở hướng phía nam, lướt qua khu dạy học, chính là trước quảng trường. Trước quảng trường phía đông theo thứ tự là nhà trẻ cùng công nhân ký túc xá. Xứng điện thất liền ở nhà trẻ phụ cận, lúc ấy ca bố mới có thể ở xứng điện phòng giữa nhìn thấy tiểu nữ hài. Hiện tại vấn đề chính là, nếu phải rời khỏi trường học, đi nào con đường an toàn nhất? Tuy rằng các người chơi sức chiến đấu đều rất mạnh, nhưng là một khi tang thi số lượng nhiều lên, mặt khác bình thường người khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Khế ước sinh mệnh nguyên bản liền không dư thừa mấy cái. Nếu là lại giảm mạnh, liền thật sự không có. Hơn nữa, một khi bị tang thi cuốn lấy, kế tiếp muốn mau rời khỏi này tòa đã tê liệt thành thị, liền càng khó. Hiện tại trong thành nhất định là mỗi người cảm thấy bất an. Những người sống sót tránh ở từng người nơi ẩn núp phía dưới không dám xuất hiện, chờ đợi cứu viện. Thoạt nhìn không quá hiện thực, muốn lao ra vườn trường, liền phải lựa chọn một cái nhanh nhất dễ dàng nhất lộ. Sao sao chân thương bị Nguyễn Kiều dùng trước nghiệp kỹ năng trị hết, Tống Quế khả năng hơi chút suy yếu một chút, nhưng là hiện tại đã không có thời gian làm cho bọn họ tiếp tục khôi phục thể lực. Những người khác, Ngô Thúc thể lực khả năng có chút theo không kịp, nhưng là sát tang thi năng lực ở bình thường học sinh phía trên, Béo Giang sức chiến đấu cơ hồ có thể xem nhẹ. Mang Quang tuy rằng không tồi, nhưng là một khi tang thi gần người, liền rất thất trí, sợ tới mức vô pháp phát huy. Mặt khác học sinh ở đối phó tang thi mặt trên, kỹ thuật cũng giống nhau, thuộc về chợt cao chợt thấp người thường, chỉ có chức nghiệp người chơi. Ở đối mặt tang thi thời điểm, chỉ cần số lượng không nhiều lắm, giống nhau đều sẽ không xuất hiện sai lầm. Mercy World cuộc hai cái đội người chơi đều rất mạnh này. Liền có thể nhìn ra cách ly khu đối người chơi huấn luyện hiệu quả. Nếu đại gia đồng thời gặp phải bỗng nhiên bùng nổ tang thi nguy cơ, cao cấp người chơi hoặc là người chơi bình thường, đại bộ phận đều so cái gì cũng đều không hiểu người thường sinh tồn suất càng cao. Bố sẽ tư trường học tổng cộng có 4 cái môn, Hắc Ma Pháp phân tích nói, nàng cũng cùng Nguyễn Cảnh giống nhau. Khảo sát quá trường học địa hình, Bắc Môn ở nhà ăn mặt sau. Bên kia là tang thi nhiều nhất địa phương, cơ bản có thể bài trừ cái này lựa chọn. Đông Môn ở nhất hào ký túc xá bên ngoài, rừng cây nhỏ phía đông. Nếu muốn đi nơi nào, liền phải trải qua ký túc xá cùng rừng cây nhỏ. Suy xét đến 5 tầng người đại bộ phận đều biến thành tang thi. Nơi đó nguy hiểm trình độ cũng không thấp, Nguyễn Cảnh gật đầu. Ngón tay thon dài đập vào trên bản đồ, Tây Môn cùng cửa Nam, là trước mắt tới xem tương đối tốt lựa chọn. Một cái xuyên qua sân bóng rổ, hướng phía Tây đi chính là, một cái khác xuyên qua sân bóng rổ hướng Đông đi, xuyên qua dạy học khu cùng trước quảng trường. Hiện tại vấn đề chính là, Nguyễn Kiều nhìn thời gian. Bên ngoài tang thi phân bố tình huống, bọn họ tất cả mọi người tránh ở thiết bị trong phòng. Nơi này tuy rằng an toàn, nhưng là cũng thực phong bế. Vô pháp biết được bên ngoài tình huống kia làm sao bây giờ. Sao sao có chút lo lắng, nếu chúng ta đi ra ngoài, đụng phải đại lượng tang thi, khẳng định rất nguy hiểm mơ siêu. Nguyễn Kiều nói thẳng, thiết bị thất có một cái lộ đi thông sân vận động. Từ sân vận động lầu 3 ra bên ngoài, có cái lộ thiên đài, đứng ở mặt trên có thể đem phụ cận tình huống thấy rõ ràng, ngươi là ý thứ là. Chúng ta trước đi ra ngoài thăm thăm tình huống, quyết định hảo lộ tuyến, đại gia ở đi ra ngoài. Hắc ma pháp một chút liền đã hiểu Nguyễn Kiều ý thứ chính là chuyện này. Rốt cuộc vẫn là rất nguy hiểm mơ siêu, nếu là ta nói ra. Vậy ta đi thôi, Nguyễn Kiều nói, làn đạn. Kỳ Uyên, ha ha ha, quả nhiên là ta miên làn đạn, đầu ba cài hoa, từ ngươi lần đầu tiên đưa ra muốn hạ giếng đi sở thi cốt ta sẽ biết 2333 làn đạn. Mặc Nhiễm, quả nhiên nơi nào có nguy hiểm, nơi nào liền có ta miên. Tô Tịch nói, ta đi là được. Nguyễn Kiều lắc đầu, so với ở chỗ này chờ kết quả, chính mình cái gì đều làm không được, ta càng thích, nàng nói. Tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa, Tô Tịch hiện tại tính cách tuy rằng càng ngày càng giống siêu hung. Vũ lực cũng trở nên rất cao, cùng lần đầu tiên nhìn thấy Nhược Kệ ốm yếu Tô hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là vẫn như cũ khả năng xuất hiện khác ngoài ý muốn, kỳ quái chính là. Nàng nhiệm vụ vốn dĩ chính là làm hắn chết, nhưng là nàng lại không nghĩ làm hắn xảy ra chuyện nếu. Thật sự có kia một ngày. Nàng càng nguyện ý là chính mình động thủ, mà không phải làm hắn chết ở trong tay người khác. Vu sư đại nhân vâng chịu đi theo rốt cuộc. Nguyên tác, cũng gia nhập đội ngũ, Nguyễn Kiều thấy nàng nghiêm túc bộ dáng. Cũng cảm thấy trận này trò chơi thật sự thực đặc biệt. Nguyên bản hẳn là hai bên cho nhau công kích, cho nhau chém giết, cho nhau thọc dao nhỏ không khí. Cư nhiên biến thành đại gia cùng nhau đoàn kết đối kháng tang thi. Nỗ lực sinh tồn đi xuống hài hòa cục diện, này có thể là quái dị nhất một hồi chức nghiệp tái, nơi. Này cũng yêu cầu người thủ, tuy rằng chúng ta đi ra ngoài, nhưng là không thể bảo đảm nơi này liền rất an toàn, Nguyễn Kiều cự tuyệt phu sư đại nhân. Thuần túy là bởi vì nàng quá cường, đi ra ngoài xem xét tình huống, liền phải làm tốt cùng tang thi có tao ngộ chuẩn bị. Bởi vậy Nguyễn Kiều chuẩn bị nhiều mang vài người, cuối cùng đi ra ngoài. Chính là nàng cùng Tô Tịch, Huỳnh Song Tuyết Án, cùng với Chu Tử Ô, Kinh Chập người muốn lưu một cái, lấy bảo đảm khế ước sinh mệnh an toàn. Vu sư đại nhân thực lực cường, có thể lưu lại bảo hộ những người khác. Bốn người chuẩn bị tốt lúc sau. Liền mở cửa lấy thực mau tốc độ lóe đi ra ngoài. Theo sau tướng môn quản hảo, thiết bị bên ngoài mặt vẫn như cũ là sân vận động một bộ phận. Ra bên ngoài còn phải đi một khoảng cách mới có thể đi ra ngoài. Chu Tử Ô là học sinh, nơi này cũng không phải lần đầu tiên tới. Đối với sân vận động cấu tạo còn tính quen thuộc, nàng cùng Huỳnh Song Tuyết Án đi ở phía trước dẫn. Đường, Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều ở sau người, ra cửa hướng một khác sườn đi rồi sẽ. Chính là một đạo hờ khép môn, khóa môn mặt sau là an toàn thông đạo thang lầu. Chu Tử Ô đè thấp thanh âm. Từ cái này thang lầu có thể trực tiếp đến lầu 2. Lầu 2 là một cái trong nhà sân vận động, không gian rất lớn, sau đó từ lầu 2 vòng một khác sườn, tiến lầu 3 trong nhà sân bóng rổ, tới rồi nơi đó là có thể thấy, vừa dứt lời. Huỳnh Song Tuyết Án đã nghiêng người vào cửa mặt sau, những người khác đi theo đi vào thang lầu thực. An tĩnh, không có bất luận cái gì thanh âm, vì sợ đưa tới tang thi. Mấy người không có bật đèn. Trong thông đạo tuy rằng hắc ám, nhưng là vẫn như cũ có ánh sáng nhạt, có thể thấy rõ đại khái tình huống. Lộc cộc, bốn người phóng nhẹ tiếng bước chân, làn đạn. Hứa Quang Hán, vì cái gì không có tang thi ra tới ta cũng hảo khẩn trương. Làn đạn, Nhã Nhã nha, sợ hãi làn đạn. Liễu Xanh, khẩn trương cộng một thang lầu rất dài, bên trong cũng thực tối tăm mơ siêu, cũng may đi đến cuối. Cũng không có gặp được tang thi. Phía trước đi thông lầu hai môn hờ khép, Huỳnh Song Tuyết Án vừa mới tới gần cửa. Bỗng nhiên từ phía sau cửa truyền đến bóng rổ bang bang rơi trên mặt đất thanh âm mơ siêu không phải. Có người đánh bóng rổ, mà là hình cầu tự do rơi xuống. Ở bóng loáng trên sàn nhà thanh âm mơ siêu cô người ở bên trong. Đương nhiên, không nhất định là người sống, làn đạn, hình cung ngào, làm ta sợ nhảy dựng. Làn đạn, ly thương, mặt sau sẽ không có tang thi đi. Làn đạn, bá đạo tổng tài yêu lão mẹ nuôi. Dựa thanh âm này, hảo nguy hiểm bốn người không nói gì. Huỳnh Song Tuyết Án ở đằng trước, hắn nhẹ nhàng tới gần cửa. Từ kẹt cửa hướng bên trong xe mơ siêu trong nhà sân vận động thực to rộng. Tuy rằng là lầu 2, nhưng là hiển nhiên có 2 tầng lâu độ cao. Phía dưới một tầng là sân vận động, mặt trên một tầng là chỗ ngồi. Ngày thường có cái gì hoạt động cùng biểu diễn, đều sẽ ở chỗ này tổ chức từ kẹt cửa xem đi vào. Trong nhà sân vận động cũng thập phần tối tăm mơ siêu bởi vì không gian rất lớn. Bóng rổ nện ở trên mặt đất phát ra tiếng vọng cũng rất lớn, thịch thịch thịch. Thanh âm cuối cùng biến mất, Huỳnh Song Tuyết Án nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Từ cửa đi vào, mặt sau 3 người theo sát đi vào từ trong nhà sân bóng rổ muốn lên lầu thượng. Muốn đi phía dưới một cái thang lầu, thông qua thang lầu tiến vào cao tầng chỗ ngồi, lại từ chỗ ngồi mặt sau thông đạo, tìm được tiến vào lầu 3 thang lầu, vào cửa lúc sau. Bốn người liền thay đổi đội hình, phía trước 2 người, mặt sau 2 người, thời khắc chú ý bốn phía, bỗng nhiên, một cái bóng đen từ bên cạnh hiện lên, Nguyễn Kiều bỗng nhiên quay đầu lại, trong tay đèn pin mở ra, quang mang quét qua đi, đông thịch thịch thịch, lại là một cái bóng rổ nện ở trên mặt đất thanh âm mơ siêu lần này. Bọn họ thấy rõ thanh âm nơi phát ra, phía trước cách đó không xa. Một cái phóng đầy bóng rổ rổ, mà giờ phút này, có mấy cái bóng rổ rơi xuống ở bên ngoài, còn ở hơi hơi nhúc nhích vừa rồi không có phát sinh động đất. Chỉ có thể là có cái gì đụng phải bóng rổ trống vắng hồi âm càng lệnh người cảm thấy đáng sợ. Ngay cả Chu Tử Ô đều nắm chặt trong tay đao, cẩn thận. Nơi này hẳn là có tang thi, Tô Tịch thấp giọng dặn dò Nguyễn Kiều, nếu là người sống. Sẽ không như vậy giả thần giả quỷ tê, liền ở Nguyễn Kiều vừa mới quay đầu thời điểm, từ trong một góc bỗng nhiên nhào lên tới một con hắc ảnh. Trong miệng rít gào cắn đi lên, Nguyễn Kiều nhấc chân liền đem đối phương đá trở về. Tê tê, giống giống, theo sát, từ trang có bóng rổ rổ phương hướng cũng lao tới 2 chỉ bộ mặt đáng sợ tang thi. Mở to toàn bạch đôi mắt. Trên người miệng vết thương thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà chúng nó hành động phi thường tấn mãnh, nếu gặp được giống nhau người. Khả năng đã sớm bị này mấy chỉ đánh lén cấp thực hiện được, nhưng là bọn họ gặp được chính là Nguyễn Kiều, không đợi tới gần. Tả hữu 2 chỉ liền phân biệt bị hắc vũ cùng lưỡi dao sỏ xuyên qua đầu, chúng nó run rẩy vài cái. Rốt cuộc không hề nhúc nhích, biến thành 2 cụ chân chính tử thi, làn đạn. Chưa hy, này mấy đành phải thông minh làn đạn. Hồ Thất, đột nhiên nhảy ra cũng thật là đáng sợ đi làn đạn. Trình Tuyết Sắc, làm ta sợ đã chết. Bị đá bay lúc sau, tang thi thực mau lại bò lên. Tiếp tục nhằm phía Nguyễn Kiều, nhưng là cuối cùng, vẫn là bị nàng trực tiếp xỏ xuyên qua đầu, nó mặt bộ run rẩy vài cái. Khủng bố ngũ quan vặn vẹo, trong miệng máu tươi đã biến hắc, nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi, Nguyễn Kiều rút đao ra. Ở thi thể trên quần áo xoa xoa, làn đạn, Nam Hồi, hàng ngày dùng người khác quần áo sắt đao làn đạn, Thủy, không hổ là ngươi làn đạn, Thỏ phì thừ, không hổ là ta mia ngài quyết rớt ba con tang thi. Trong nhà sân vận động an tĩnh không ít, cũng không có mặt khác quái dị động tĩnh. Ngược lại là bên ngoài luôn có như ẩn như hiện khủng bố tiếng kêu. Xem ra bên ngoài tang thi không ít, bốn người nhanh hơn bước chân. Nhanh chóng hướng tới thang lầu đi, ghế trên vị hàng hiên liền rất hắc. Đánh đèn pin, ngược lại gia tăng rồi khủng bố không khí, cũng may mặt sau không có tiếp tục gặp được tang thi, mấy. Người nhanh hơn bước chân, dọc theo chỗ ngồi bên cạnh đi thời điểm, lại thấy phía dưới có mấy chỉ tang thi xuất hiện. Xem ra sân vận động nơi nơi đều có tang thi ở du đãng, bọn họ tiểu tâm không có phát ra âm thanh. Nhanh chóng thông qua nơi này thông đạo, từ thang lầu đi tới lầu 3 tang thi so lầu 2 càng nhiều. Mở cửa liền có một con, nhưng là bị Huỳnh Song Tuyết án mặt vô biểu tình xử lý lúc sau. Mấy người liền thành không có cảm tình tang thi thu hoạch cơ, thời gian hữu hạn. Đến mau chóng thăm dò rõ ràng bên ngoài tình huống, Huỳnh Song Tuyết án mở ra đi thông lầu 3 bên. Ngoài ngôi cao cửa kính, một cổ gió lạnh liền thổi tiến vào, bên ngoài sắc trời vẫn như cũ thực âm trầm. Mà Nguyễn Kiều ở xuyên qua cửa kính thời điểm, bỗng nhiên dưới chân dừng một chút, gần là rất nhỏ tạm dừng sau. Nàng liền vượt đi ra ngoài, này cũng không có khiến cho người khác chú ý. Bởi vì bên ngoài tình huống, mới là quan trọng nhất, đứng ở chỗ này. Tuy rằng không thể đem sở hữu tình huống đều thu hết đáy mắt, nhưng là có thể thấy rõ trường học sân vận động phía nam đại bộ phận tình huống, ngôi cao thượng gió. Lạnh rất lớn, thổi chúng người nổi lên một thân nổi da gà, mà phía dưới du đãng vô số đáng sợ tang thi. Đặc biệt là phía tây tới gần tây môn phương hướng, tựa hồ còn có không ít tang thi từ tây môn đi vào. Tới, chẳng qua bởi vì tây môn phụ cận có một đồ triển lãm tường. Bởi vậy tang thi đều chen chúc ở nơi đó. Không có hướng tới bên trong đi, nhưng xem hiện tại tang thi chồng chất tình huống. Đại lượng tang thi hướng tới bên này khuếch tán là chuyện sớm hay muộn, nhưng thật ra đi thông cửa nam lộ, tang thi số lượng tương đối thiếu. Hơn nữa không sự che chắn cũng nhiều, Nguyễn Kiều chỉ là nhìn lướt qua. Liền đem tình huống xem không sai biệt lắm, mơ siêu nguyên bản tây môn là tốt nhất xuất khẩu. Nhưng hiện tại bên kia tang thi rất nhiều. Hơn nữa bên ngoài còn ở cuồn cuộn không ngừng tiến vào tân tang thi, nhưng thật ra cửa nam càng dễ dàng thông qua, nhưng mà biến số chính là ở ngay lúc này phát sinh, bọn họ trên đỉnh đầu truyền đến. Tiếng gầm rú, gió lạnh lớn hơn nữa, thổi bay nàng áo khoác cùng tóc, theo sát, một trận phi cơ trực thăng từ mấy người đỉnh đầu xẹt qua, ngắn ngủn vài giây thời gian. Một cái loại nhỏ bom liền dừng ở bọn họ sở trạm ngôi cao thượng, tốc độ quá nhanh. Mọi người còn không có phản ứng, cũng đã bị ngọn lửa hoàn toàn cắn nuốt. Trong nháy mắt, tiếng gió cùng bom nổ mạnh thanh âm, bao phủ phía dưới sở hữu tang thi rít gào, tác giả có lời muốn nói. Vong linh xâm lấn, thắng lợi tới quá nhanh không có chuẩn bị. Hết chương.